Luân hồi nhạc viên, chương 1178, bị đánh một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, bị đánh một ngày. Tô Hiểu nhìn tay bên trong Liệp Ma Vương. Này, đồ vật hiện tại là giới hình thái Liệp Ma Vương, tính chất đích xác rất đặc thù. Ngươi có thể nói nó là ba kiện trang bị, cũng có thể nói nó là một cái trang bị, bởi vì Liệp Ma Vương hình thái có thể tiến hành chuyển biến, phân biệt có giới, hạng trụy, súng ống ba loại hình thái. Kích hoạt khác biệt hình thái sau sẽ có được khác biệt, kèm theo thuộc tính giới là giảm bớt dị thường trạng thái kéo dài thời gian. Hạng trụy là trì hoãn tiến vào sắp chết trạng thái thời gian. Dù sao tiến vào sắp chết trạng thái liền hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Về phần thương hình thái, nó cùng lúc trước cuồng săn chi tài quyết thuộc tính cùng loại. Bất quá cuồng săn chi tài quyết yêu cầu 5 phát súng toàn bộ mệnh trung sau dẫn bạo mới có suy yếu hiệu quả. Mà bây giờ là nhất thương nhất trọng suy yếu hiệu quả. Điệp ra đến tầng 5 sau song bạo cuồng săn chi tài quyết. So sánh 5 phát súng toàn bộ mệnh trung dẫn bảo, Tô Hiểu càng xem trọng nhất thương một suy yếu. Như vậy tỷ lệ sai số cao hơn, đối chiến thực lực gần địch nhân lúc, 5 phát súng đều trúng xác suất quá thấp. Ba loại hình thái, ba loại hiệu quả khác nhau. Về phần trọng yếu nhất trang phục hiệu quả, còn lại là tại Liệp Ma Vương ở vào bất luận cái gì hình thái hạ đều bảo trì kích hoạt. Trang phục hiệu quả 1 cùng trang phục hiệu quả 2 cường đại không thể nghi ngờ. Một loại là gia tăng chân thực thuộc tính, một loại khác là trên phạm vi lớn tăng cường Tô Hiểu năng lực cận chiến cùng sinh tồn năng lực. Về phần trang phục hiệu quả 3, loại này năng lực liền phi thường cường, không, thậm chí là cường đại đến biến thái, bất quá nhược điểm cũng rõ ràng, yêu cầu trước. Bổ sung năng lượng, hơn nữa kéo dài thời gian chỉ có 100 giây, nếu như Tô Hiểu mở ra Liệp Ma thời khắc kia, tại lúc sau 100 giây bên trong, hắn pháp lực giá trị thì tương đương với vô hạn. Hơn nữa tự thân đã nắm giữ năng lực không có thời gian cooldown. Đương nhiên, này trong đó không bao gồm trang bị bổ sung năng lực. Có ý tư chính là, Tô Hiểu, Long Ảnh Thiểm, năng lực cũng không tại trang bị bổ sung kỹ năng phạm trù. Nguyên nhân là Trảm Long Thiểm làm bạn sinh binh khí. Điểm ấy Tô Hiểu tại sử dụng Long Ảnh Thiểm, năng lực lúc liền rõ ràng. Khi đó xuyên thấu không gian không phải Trảm Long Thiểm, mà là bản thân hắn, bởi vậy Long Ảnh Thiểm thì tương đương với hắn tự thân nắm giữ năng lực. Nếu như Tô Hiểu mở ra Liệp Ma thời khắc lời nói, hắn lúc sau chiến đấu chỉ cần sử dụng ba loại năng lực, đó chính là Long Ảnh Thiểm. Phản kích thuẫn, kéo dài mở ra Thanh Cương Ảnh, tại này 100 giây bên trong, Tô Hiểu có thể thỏa thích xuyên thấu không gian, không hạn chế sử dụng phản kích thuẫn. Phản kích thuẫn bị đánh nát sau lập tức tạo ra mới phản kích thuẫn, một tầng ngăn không được liền cùng lúc tạo ra hai tầng, tại như vậy tình huống hạ, chờ đợi địch nhân cũng chỉ có tuyệt vọng. Không hạn chế sử dụng Long Ảnh Thiểm sẽ làm cho Tô Hiểu xuất quỷ nhập thần, không hạn chế sử dụng phản kích thuẫn làm hắn không nhìn phạm vi lớn công kích. Không thể nghi ngờ, Liệp Ma thời khắc loại này năng lực chính là Tô Hiểu hiện thời kỳ đại chiêu, mấu chốt thời khắc lật bàn lợi khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lần này tăng lên Liệp Ma Bộ tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Liệp Ma Bộ không hổ là cận chiến mộng ảo trang phục, nó cùng phi thăng bộ khác biệt, cũng không đoàn đội tăng thêm, nhưng nó có thể sử dụng thật lâu. Hơn nữa đối với một mình tăng thêm song bảo phi thăng bộ, Tô Hiểu chỉ cần nỗ lực một cây nhẫn thanh trang bị hoặc dây chuyền thanh trang bị, hắn liền có thể hưởng thụ đến ba kiện trang phục tăng thêm hiệu quả. Coi như đến cao giai, hắn đều không yêu cầu từ bỏ Liệp Ma Bộ. Liệp Ma Vương thuộc tính như thế cường đại, Tô Hiểu đương nhiên muốn đi cường hóa một phen, bởi vậy hắn thẳng đến trang bị cường hóa đại sảnh. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời đi trang bị cường hóa đại sảnh, hắn sắc mặt không thế nào đẹp mắt, sở dĩ có thể như vậy là bởi vì Liệp Ma Vương cường hóa phí tổn thực sự quá đắt. Bởi vì Liệp Ma Vương trang phục đặc tính, nó cường hóa lúc bị thừa nhận làm ba kiện trang bị đồng thời cường hóa, ba kiện màu vàng trang phục đồng thời cường hóa phí tổn cao tới 23 vạn nhạc viên tệ một lần. Cho dù Tô Hiểu tiêu hết tay bên trong hết thảy nhạc viên tệ, cũng vô pháp đem Liệp Ma Vương cường hóa đến. 5. Không cách nào cường hóa đến. 5 lời nói, Liệp Ma Vương sẽ không có tăng lên rất nhiều. Bởi vậy tay bên trong còn thừa 76 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu chuẩn bị dùng để làm chuyện khác. Trở về chuyên môn gian phòng sau, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ, nhạc viên tệ đương nhiên là dùng để tăng cường bản thân thực lực, trong đó so sánh phải tốn tại cấp Trảm Long Thiểm khảm nạm bảo thạch bên trên. Về phần còn thừa nhạc viên tệ, có thể lựa chọn mua sắm một cái màu vàng trang bị hoặc là chế tạo một loại nào đó năng lực. Do dự một chút, Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, quyết định vẫn là trước đem. Linh Nhiêu, Bảo Thạch khảm nạm đến Trảm Long Thiểm bên trên suy nghĩ thêm mặt khác. Như cần tiến hành lần này khảm nạm, cần thanh toán nhạc viên tệ 2 vạn điểm. Khảm nạm phí tổn hoàn toàn có thể tiếp nhận, Tô Hiểu lựa chọn khảm nạm, hắn tay bên trong. Linh Nhiêu, Bảo Thạch phiêu khởi, thể tích vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành chừng hạt gạo. Bạch quang bao khỏa tại Trảm Long Thiểm đao chui nơi, đao chui cuối cùng vị trí dần dần xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ khảm, hình thể trên phạm vi lớn thu nhỏ lại. Linh Nhiêu, Bảo Thạch khảm nạm tại trong rãnh, khảm nạm hoàn thành, Trảm Long Thiểm thuộc tính xuất hiện một đầu khảm nạm hiệu quả, không nhìn địch nhân 16 điểm thân thể phòng ngự. Tô Hiểu xem xét đao chui cuối cùng Linh Nhiêu Bảo Thạch, xem bộ dáng Trảm Long Thiểm còn có thể khảm nạm 6, 8 viên Bảo Thạch. Bảo Thạch này đồ vật thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu, cực ít có người bán ra, Tô Hiểu ra rất nhiều mai Bảo Dương vẻn vẹn thu hoạch được một viên Bảo Thạch, có thể thấy được này đồ vật có nhiều thưa thớt. Còn thừa nhạc viên tệ, Tô Hiểu muốn tại mua sắm một cái thích hợp bản thân màu vàng trang bị cùng tăng lên một loại nào đó năng lực chi gian lựa chọn. Hắn muốn tăng lên cái loại này năng lực, cũng không phải là đã nắm giữ năng lực, mà là một quyền hắn còn không có sử dụng quyền trục. Cận chiến vật lộn sở trường LV25, quyền trục, này cuốn sở trường cấp quyền trục là Maha chết sau tặng cho Tô Hiểu. Tô Hiểu vẫn luôn tại do dự phải chăng sử dụng quyền trục này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như sử dụng lời nói, Tô Hiểu sẽ chỉ ở loại này năng lực thượng vận dụng thích hợp tài nguyên. Nếu như yêu cầu sử dụng linh hồn kết tinh, đại, tăng lên, vậy hắn liền sẽ tạm thời từ bỏ tăng lên, hắn dù sao có đao thuật đại sư này loại thực chiếm tài nguyên năng lực. Nhưng nếu như không sử dụng quyền trục này lời nói, sát người chiến là Tô Hiểu không thể xem nhẹ yếu hạng, bởi vì Trảm Long Thiểm chiều dài, Tô Hiểu bị địch nhân sát người về sau, chỉ có thể dùng tàn sát đoàn đao chiến đấu. Trước đó thế giới còn tốt, nhưng theo địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, tay bên trong cầm tàn sát đoàn đao liền mở si cai quyết không vấn đề. Sát người chiến phương diện, Tô Hiểu bị treo lên đánh qua rất nhiều lần, Huyết Môn Điệp treo lên đánh qua hắn, Sius treo lên đánh qua hắn, Tường Vi cũng treo lên đánh qua hắn. Cùng địch nhân bảo trì 2-5 mét khoảng cách, Tô Hiểu không giả bất luận kẻ nào, nhưng nếu như thấp hơn 1 mét, vậy cũng chỉ có thể dùng Trảm Long Thiểm đao chui chùy, hoặc là dùng đá nghiêng, về phần hoàn toàn sát người. Cũng liền bị địch nhân ôm lấy về sau, vậy chỉ có thể bằng kháng đánh đối cứng, tìm cơ hội cùng địch nhân kéo dài khoảng cách, hoặc là bị đập chết. Tô Hiểu cùng Tường Vi đua nắm đấm lúc, nói thật, thật sự là hắn bị muội tử kia đánh không nhẹ, đối phương kia đôi tiểu quyền nện chặt đứt Tô Hiểu rất nhiều cái xương sườn. Nghĩ đến dĩ vãng bị sát người thảm trạng, cùng với hiện hữu linh hồn kết tinh. Chung, số lượng. Tô Hiểu dứt khoát kiên quyết hướng kỹ năng thăng cấp đại sảnh đi đến, bị người đè xuống đất chùy quá phiền muộn, hắn tranh thủ ngược lại đem địch nhân đè xuống đất chùy. 5 tiếng đồng hồ về sau, kỹ năng cường hóa đến đại sảnh, một gian kỹ năng cường hóa kho bên trong. Nhắc nhở, ngươi đã nắm giữ cận chiến vật lộn sở trường LV25. Tô Hiểu con ngươi đột nhiên mở ra, hắn vô ý thức đem hai tay ngăn tại trước mặt. 5 tiếng đồng hồ phía trước hắn sử dụng cận chiến vật lộn sở trường LV25 quyền trục, lúc sau liền tiến vào một chỗ đạo trường bên trong. Tiến vào nơi nào về sau, bất hạnh, bắt đầu, từng người cận chiến cao thủ bị cụ hiện ra, Tô Hiểu đã không thể dùng đao, cũng vô pháp sử dụng năng lực khác, chỉ có thể tay không chiến đấu tại luân hồi nhạc viên phụ trợ tu hành cơ năng hạ, Tô Hiểu trọn vẹn chịu 5 cái giờ đánh cho tê người, trong lúc chết mất, 19 lần về sau. Hắn rốt cuộc nắm giữ cận chiến vật lộn sở trường LV25, như cần tăng lên cận chiến vật lộn sở trường LV25, cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Tiểu, nhân 5, 1 vạn điểm nhạc viên tệ, nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu sững sờ, tăng lên LV25 sở trường năng lực, thế mà chỉ cần linh hồn kết tinh. Tiểu, nhưng hắn phát hiện một chút, chính là cường hóa vật lộn sở trường tiêu hao nhạc viên tệ khá nhiều. Liên tục tăng lên 5 cấp. Linh hồn kết tinh cùng nhạc viên tệ nhanh chóng khấu trừ, Tô Hiểu trước mắt quang ảnh chớp động, hắn lại đi tới cái kia đạo tràng. Lại tới, Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, cổ phác đạo trường bên trong, mấy thân ảnh dần dần tạo ra. 2 giờ, đứng tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong, Tô Hiểu lung lay đầu. Cận chiến vật lộn sở trường lấy tăng lên đến LV30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu xem xét cận chiến vật lộn sở trường LV30 thuộc tính. Hắn mày nhăn lại, loại này năng lực đã tăng lên đến LV30, nhưng không có kèm theo năng lực xuất hiện. Phải biết, lúc trước đao thuật sở trường chỉ là tăng lên tới LV10 liền xuất hiện kèm theo năng lực. Kỳ thật Tô Hiểu vẫn luôn lâm vào một cái lầm khu. Chính là hắn đao thuật năng lực cũng không phải là thông qua kỹ năng quyền trục được đến, mà là diệt pháp chi ảnh chức nghiệp bổ sung hạch tâm năng lực chi nhất. Bản chương xong, chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mên có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.